Hoàng Quang Hoa vừa mới ra ngoài công tác về, bước vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net